Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Thiết Bố Sam. Sao rồi? Thế nhưng là Kim Trung cháu có cái gì không đúng? Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy Tần Vũ này tấm sắc mặt, không khỏi hỏi: Thiếu gia, Kim Trung cháu nội ngoại kiêm tu, đã nhưng rèn ngoại thể, cũng có thể luyện nội lực. Nhưng là Đạt Ma tự chưa từng truyền ra ngoài bốn đại thần công một trong. Người thường không lấy được. Đạt Ma tự, bốn đại thần công. Tần Nguyệt Sinh gãi gãi đầu. Ta không hiểu, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. 300 năm trước, Thiếu Lâm tự vì Trung Nguyên thứ nhất võ học thánh địa. Nội bộ có dấu hải lượng võ học công pháp, thâm thụ người trong thiên hạ kính ngưỡng. Sau có một tuổi trẻ võ tăng bởi vì phạm sát giới bị Thiếu Lâm phương trượng trục xuất Thiếu Lâm. Người này tên là Đạt Ma, chính là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài. Đợi tại Thiếu Lâm lúc liền đã hiểu thấu đáo lĩnh ngộ tàng kinh các ở trong tất cả võ học. Rời đi Thiếu Lâm tự về sau, hắn từ phương Nam một đường Bắc Thượng, trên đường khiêu chiến vô số giang hồ cao thủ, võ lâm hào kiệt. Càng có một chút thành danh nhiều năm, hy vọng to lớn võ đạo cự phách, nhưng tất cả đều từng cái bại vào Đạt Ma chi thủ. Hắn cái này Thiếu Lâm khí đồ tên tuổi bởi vậy khai hỏa. Sau Đạt Ma tại phương Bắc thành lập Đạt Ma tự, quảng thu đệ tử, cùng Thiếu Lâm tự Nam Bắc đối lập, bị giang hồ nhân sĩ gọi chung là Phật môn song chùa. Đạt Ma tông sư cả đời thọ linh 126, võ công mạnh, nội lực chi thâm hậu đã không phải người thường có thể tưởng tượng. Tại hắn qua đời trước, truyền xuống bốn đại thần công, mỗi một môn đều có lớn lao uy lực. Kim Trung cháu chính là trong đó một trong. Cho nên thiếu gia, ngươi muốn cái này ta là thật làm không được. Tần Nguyệt Sinh lúng túng phủi tay. Ha ha. Nguyên lai dạng này à, đã như vậy vậy ta liền học Thiết Bố Sam tốt. Được, đây là ghi chép tu luyện Thiết Bố Sam sách phổ. Thiếu gia lấy về sau mình chiếu vào luyện thành có thể. Tần Vũ từ trong ngực xuất ra một bản, làm diện sách phổ đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Nhìn hắn trong lòng không hiểu phi thường buồn bực. Tại sao phải đem bí tịch võ công cho mang tại trên thân đâu? Sẽ không cấn được hoàng à? Tần Vũ bởi vì thân phụ đoạt lại tiêu vật trách nhiệm, không có bao nhiêu làm trì hoãn. Cùng Tần Phong, Tần Nguyệt Sinh hai người cáo từ về sau, hắn liền cấp tốc rời đi. Cái này mấy ngày qua Tần Nguyệt Sinh vẫn luôn không có thêm điểm. Tích chữ 30 điểm toàn năng tinh túy. Tính đến ngày đó ban đêm phục dụng long hổ xương ngọc lộ sau còn lại 20 điểm. Trước mắt hắn còn có 50 điểm toàn năng tinh túy có thể dùng. Tại hưởng qua tiểu hoàn đan, long hổ xương ngọc lộ loại này mặc kệ là hương vị hay là hiệu quả tốt hơn đan hoàn. Dược phẩm về sau, Tần Nguyệt Sinh lại là không còn thỏa mãn với ăn sống dược liệu. Từ thiên tiên các sau khi trở về ngày thứ hai hắn liền để Tần Phủ đại quản gia Tần Chính đi Tây Kỳ Sơn Quan mua đan hoàn. Nhưng mà ai có thể nghĩ Tây Kỳ Sơn Quan cũng không biết vì sao đóng chặt Sơn Môn. Muốn phong Sơn một đoạn thời gian, ngay cả đan hoàn đều không bán. Đây cũng là để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy không hiểu ra sao. Đành phải tiếp tục dựa vào ăn sống dược liệu gia tăng toàn năng tinh túy. Siêu cấp máy phụ trợ thuộc tính, kỹ năng, cường hóa, phân giải, dung hợp. Lực lượng 2.0 viễn siêu thường nhân, cộng, nhanh nhẹn, 2.5, tốc độ siêu quần, cộng, thể chất, 1.0, người bình thường, cộng, tinh thần, 1.0, người bình thường, cộng, mị lực, 1.0, người bình thường, cộng, toàn năng tinh túy, 50, người kỹ năng, ăn cắp, 3/20, nhập môn bị động 1. Lặng yên không một tiếng động, ăn cắp xác suất thành công cộng 10% phi đao thuật. 0/10, mới học thông dụng văn tự biết lấy. 0/160, nắm giữ bị động một, văn tự thân hòa, người học tập văn tự độ khó sẽ giảm xuống. Bị động hai, văn tự sở trường, người học tập văn tự tốc độ sẽ tăng nhanh. Hổ hạc song hình quyền. Không phần 40, thuần thục bị động một, cương mãnh nhanh chóng. Hổ hạc song hình quyền hổ hình đả kích lực lượng cộng 5%. Hạc hình tốc độ xuất thủ cộng 5% hùng bi thung bộ. Không phần 20, nhập môn, tàn, dưỡng nguyên công. Không phần 240, tiểu thành bị động 1, chu thiên vận chuyển, điều tức tốc độ cộng 30% bị động 2. Điều tức hồi khí, điều tức tốc độ cộng 20%. Mỗi lần điều tức sẽ tinh luyện một sợi chân khí tổn nhập đan điền. Thông qua nhiều lần đối chỗ học võ công thêm điểm tăng lên. Tần Nguyệt Sinh đối siêu cấp máy phụ trợ tăng lên cảnh giới đẳng cấp có cái bước đầu hiểu rõ. Mới học, nhập môn, thuần thục, tiểu thành, đến tiếp sau cảnh giới bởi vì Tần Nguyệt Sinh còn không có tăng lên qua quan hệ. Trước mắt chưa biết được, mà khi võ học cảnh giới đạt tới nhập môn cùng tiểu thành hai cái này giai đoạn lúc, đều sẽ sinh ra một cái bị động, hoặc nhiều hoặc ít tăng cường Tần Nguyệt Sinh thực lực, cầm thiết bố sam sách phổ, cùng Tần Phong nói một tiếng, Tần Nguyệt Sinh liền rời đi đón khách đường. Trấn Sơn Tiêu Cục bị hổ lao trại cướp tiêu sự tình hắn đã biết. Nhưng loại chuyện này cũng không phải là hắn có thể nhúng tay. Trước đó Tần Phong cũng đã nói với hắn, hổ lao trại bên kia có bao nhiêu tên ngoại công cao thủ tồn tại. Lấy trước mắt hắn thực lực tại những cái kia ngoại công cao thủ trước mặt, đơn thuần không đáng chú ý. Nếu thật là đối đầu cơ bản cùng chịu chết không có gì khác biệt. Vừa ra cửa, Tần Nguyệt Sinh liền thấy Hoa Thì Thước dẫn hai cái tiểu dược đồng đang định hướng Tần Phủ Đại Môn. Phương hướng đi đến, bộ pháp nhìn lộ ra có chút vội vàng. Hoa Đại Phu, Tần Nguyệt Sinh lên tiếng hô. Người đây là muốn đi đâu đây? Úp, là thiếu gia à? Hoa Thái Thước vội vàng dừng lại bước chân. Có chỗ cung cấp một mực chân quý dược liệu làng xảy ra chút vấn đề. Cần ta chạy tới nhìn xem. Dược liệu, Tần Nguyệt Sinh lập tức lưu tâm. Vấn đề gì? Vấn đề đại sao? Có cần hay không ta phái ít nhân thủ cùng ngươi cùng nhau trôi qua? Như thế rất tốt. Hoa Thì Thước sờ lấy sợi râu nhẹ gật đầu. Cũng không khách khí. Tào Chính Thuần, ngươi đi tìm 10 cái hộ viện tới. Bồi Hoa Đại Phu cùng một chỗ ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh đối đứng tại cổng chờ mình Tào Chính Thuần nói, đối phương lập tức liền chạy đi thi hành mệnh lệnh. Nhàn rỗi không chuyện gì, Tần Nguyệt Sinh liền hướng Hoa Thì Thước hiểu rõ lên đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Nguyên lai Tần Phủ dược liệu trong phường có một phần nhỏ chân quý dược liệu, đều là bản địa thu thập. Nổi danh nhất chính là ba tiên, đầu ngựa chi, thủy liên đồng cái này ba loại. Tại thành Thanh Dương bên ngoài hơn 10 dặm chỗ, có một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông thôn trang nhỏ, tên là Bạch Hà Thôn. Cái thôn này tới gần Cô Tô Ngư Loan, chính là thủy liên đồng sinh trưởng tràn đầy khu vực. Hoa Thái Thước thường xuyên sẽ đi nơi đây thu mua thượng hạng phẩm tướng thủy liên đồng, sau đó để nơi đó thôn dân dùng xe bò vận chuyển đến thành Thanh Dương Tần Phủ tới. Ngay tại lúc gần đây, có một thụ Tần Phủ thuê thôn dân chạy đến Tần Phủ đến nói cho Hoa Thì Thước. Thôn xóm bọn họ bên trong gần nhất phát sinh một kiện rất kỳ quái sự tình, dẫn đến đại gia hỏa cũng không dám lại đến Cô Tô Ngư Loan bên trong tìm kiếm ngắt lấy thủy liên đồng. Kể từ đó liền ảnh hưởng đến dược liệu phường đối thủy liên đồng mỗi ngày cần thiết. Thủy liên đồng là một loại thường xuyên phục dụng đối với thân thể phi thường hữu ích dược liệu. Hiệu quả đồng đẳng với hải sâm, bào ngư, a giao, Tần Phong, Đoạn Hồng Cẩm cùng Tần Nguyệt Sinh mỗi ngày đều sẽ dùng ăn một bát dùng thủy liên đồng làm thành cháo. Bây giờ mới thủy liên đồng không có, Hoa Thời Thước tự nhiên sốt ruột không thôi. Theo đến đây Tần Phủ hồi báo người thôn dân kia nói, Bạch Hà Thôn gần đây có bao nhiêu vị thôn dân tại Hạ Thủy tìm kiếm Thủy Liên Đồng trên đường không? Hiểu biến mất, mấy ngày trôi qua vẫn như cũ, tin tức hoàn toàn không có. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngay từ đầu các thôn dân còn ôm lấy hy vọng, nhưng là theo về sau có người tại bên bờ phát hiện đến một hai đầu bị cái gì đồ vật cho cắn đứt cánh tay, về sau bọn hắn mới xác định những cái kia mất tích người tuyệt đối là gặp được bất trắc. Từ kia mấy đầu tay cụt vết thương đến xem, người chết khi còn sống tuyệt đối là trong nước đụng đến cái gì đồ vật. Ngay từ đầu còn có người không tin tà, tiếp tục xuống nước làm việc, nhưng là theo lại có mấy người sau khi mất tích, Bạch Hà Thôn liền rốt cuộc không người nào dám xuống nước. Chỉ ít để vấn đề này giải quyết trước đó, bọn hắn tuyệt đối là không có can đảm này. Nghe xong Hoa Thị Thước nói tới, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền biết lúc này không có đơn giản như vậy. Chỉ ít không phải mình phái 10 cái hộ viện trôi qua liền có thể giải quyết được sự tình. Đợi Tào Chính Thuần mang theo 10 cái hộ viện đi tới về sau, Tần Nguyệt Sinh lập tức nói ra, Tào Chính Thuần, đi ta trong phòng đem ta cái kia thanh hắc đao mang tới. Lần này ta cùng các ngươi cùng đi Bạch Hà Thôn nhìn một cái. Cái gì? Thiếu gia ngươi cũng muốn đi? Hoa Thường Thước sững sờ, đi Bạch Hà Thôn cần đi một đoạn tương đương lắc lư đường đất, không thích hợp xe ngựa hành xử, nhất định phải xuống đất hành tàu, vừa đi chính là vài dặm. Đây cũng không phải là Tần Nguyệt Sinh loại này kiều sinh quán dưỡng đại thiếu gia có thể chịu nổi. Đúng thế, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, đã thiếu gia đều nói như vậy, những người khác tự nhiên không cách nào phản đối. Khi Tào Chính Thuần lần nữa vội vã đem chấn tà đao lấy tới lúc, lợi dụng Tần Nguyệt Sinh dẫn đầu cầm đầu, dẫn đầu rời đi Tần Phủ, tiến về Bạch Hà Thôn đường xá nửa phần trước bằng phẳng, nửa bộ sau sóc nảy. Tần Nguyệt Sinh ngồi lên xe ngựa, những người còn lại thì đi theo xe ngựa đi bộ tiến lên. Thừa dịp còn chưa đến đoạn này rảnh rỗi thời gian, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem Thiết Bố Sam sách phổ cho phân giải, nháy mắt đem hóa thành mình tập được võ học một trong. Thiết Bố Sam, 0/10, mới học ngoại công cao thủ, lại vì ngoại rèn cảnh, tổng cộng có gân, xương, ra 3 cái giai đoạn, chủ yếu rèn luyện nhân thể nhục thân cường độ, lấy đạt tới có thể ngạnh kháng đao kiếm tình trạng. Một cái võ giả bình thường cùng ngoại rèn võ giả giao thủ, cái sau chỉ là dùng thân thể đi ngăn cản công kích của ngươi, đều có thể đưa ngươi sống sờ sờ hao tổn đến thể lực hầu như không còn, cuối cùng không chiến mà thắng. Tần Vũ chỉ nói học tập rèn luyện gân xương ra võ học liền có thể bước vào ngoại rèn cảnh, nhưng lại chưa hề nói muốn luyện đến một cái như thế nào trình độ mới có thể xem như ngoại rèn có một chút thành tựu. Xem ra chờ hắn đoạt tiêu sau khi trở về, ta còn được lại đi hỏi một chút hắn. Tần Nhạc thầm nghĩ, trước mắt siêu cấp máy phụ trợ bên trong mình còn tồn lấy 50 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh trước cho mình thể chất cùng tinh thần các tăng thêm 10 điểm. Đợi chút nữa là muốn xuống xe đi đường. Nếu như thể chất vì 1, khó đảm bảo đi người sẽ rất mệt mỏi. Cho thể chất cùng tinh thần thêm điểm, chính là vì để cho mình trạng thái chiến đấu có thể bảo trì một cái tốt đẹp trình độ. Lực lượng, 2.0, viễn siêu thường nhân, cộng, nhanh nhẹn, 2.5, tốc độ siêu quần, cộng, thể chất, 2.0, sức chịu đựng bền bỉ, cộng, tinh thần, 2.0, tương đương lý trí, cộng, mị lực, 1.0, người bình thường, cộng, toàn năng tinh túy, 30, còn lại 30 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh thì toàn bộ thêm đến Thiết Bố Sam phía trên, đem liên tiếp tăng lên 2 cái cảnh giới, từ mới học đạt đến thuần thục. Lập tức hắn liền cảm giác được toàn thân của mình cơ bắp đều ngưng thật không ít, sờ tới sờ lui cơ bắp độ cứng cũng là càng hơn trước đó. Thiết bố Sam, không phần 40, thuần thục bị động 1, sắt lá, thể chất cộng 2, lực phòng ngự cộng 5%, Tần Nguyệt sinh sững sờ. Khi thiết bố Sam xuất hiện cái thứ nhất bị động về sau, hắn giao diện thuộc tính bên trong thể chất lại là đồng thời tăng lên 2 điểm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sẽ cho mình thêm thuộc tính võ học. Trước lúc này, hổ hạc song hình quyền, hùng bi thung bộ, dưỡng nguyên công đều không có loại hiệu quả này. Không hổ là dùng để bước vào ngoại rèn võ học. Cái này hiệu quả chính là cùng phổ thông võ học không giống. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được cười. Nói, kể từ đó, hắn thực lực lại có tiến bộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.